Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, xoay tròn nhảy vọt. Ta từ từ nhắm hai mắt. Này, đó là cái gì? Thời cơ chiến đấu phía trên. La cục trưởng bị hoảng sợ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thời cơ chiến đấu bên ngoài. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện người. Hung thần ác sát, ăn mặc khải giáp, tiên khí quanh quần. Bộ dáng này, rất quen thuộc. La cục trưởng kiến thức rộng rãi. Trong đầu nhất động, nhất thời minh bạch trước mắt bốn người này là ai. Tứ đại thiên vương. Trong truyền thuyết thiên đình thần tướng. La cục trưởng hít một hơi lãnh khí. Tiểu ngà cũng là ngây ra như phỗng. Không lo được cái gì. Tứ đại thiên vương. Thật tồn tại. Tiểu ngà hỏi. Cái này bốn đại thần đem. Xem ra mục tiêu là tiền bối. Tiền bối nguy rồi. La cục thở dài một hơi nói ra. Tứ đại thiên vương. Cũng không phải thân công báo hàng ngũ. Đó là chân chính thiên đình thủ hộ chiến thần. Mỗi một vị đều là chiến lực siêu quần. Tại thần thoại ghi chép trong, tứ đại thiên vương thực lực vô cùng đáng sợ. Bực này tồn tại, chân thực xuất hiện, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Himalayan núi, đỉnh núi, bước mới ngẩng đầu lên nhìn qua này trên bầu trời bốn tôn tồn tại. Này bốn tôn tồn tại, chiếm cứ tại thiên khung bốn phương tám hướng. Mỗi một vị tư thái khác nhau, hung thần ác sát, trừng mắt. Phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết bộ phương. Một người bắt tỳ bà. Một người nắm trường kiếm. Một người ôm hoa hồ điêu. Một người chống đỡ đem chân châu tán. Toàn bộ đỉnh núi tựa hồ cũng là bị đáng sợ khí tức chỗ khóa chặt. Các tiên nữ hít một hơi lãnh khí. Là tứ đại thiên vương. Tại hồng hoang vũ trụ trong tung hoành vô địch bốn tôn tồn tại. Mỗi một vị đều là thiên tiên điên phong. Bốn người hợp lực. Có thể chạm tiên vương. Các tiên nữ xem như Côn Lôn thần tiên. Tự nhiên biết tứ đại thiên vương. Vương mẫu nói qua. Hồng hoang vũ trụ cũng không ít cường giả trở về đến tổ tinh. Hiện tại xem ra. Quả nhiên không giả. Các tiên nữ cùng nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh dị. Bọn họ những này nữ tiên thân phân địa vị cũng không như tứ đại thiên vương. Dù sao. Bọn họ chỉ là Tây Vương mẫu sai phái tới tìm kiếm thần khí người. Bây giờ tổ tinh tuy nhiên đang thức tỉnh. Nhưng là những chánh thức đó đại thần đại tiên vẫn là không dám xuất thủ. Tựa hồ có vô hình hạn chế. Cho nên, bọn họ những này tiểu thần tiểu tiên mới có cơ hội xuất thủ. Tứ đại thiên vương, đủ để đại biểu bây giờ đỉnh cấp chiến lực. Chung quanh dị quốc các thần linh cũng là nhao nhao nheo lại mắt. A Tam nước một vị thần linh càng là thân thể đang run rẩy. Thần khí xuất thế, thế mà gây nên như vậy phân tranh. Vĩ đại thần A, nhất định phải ngài xuất thủ. Đây là nhất tôn tiểu thần. Mỗi người chú ý đến hắn. Hắn tại một góc, quỳ rạp dưới đất, cầm ra bên hông một cây chủy thủ. Cắt qua bàn tay của mình. Bộ phương cùng tiểu U cũng là nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn qua này tứ đại thiên vương. Chật vật đạt lại nhóm thì là phát ra nộ hống. Bọn họ hy vọng tứ đại thiên vương có thể vì bọn hắn tôn giả báo thù. Tứ đại thiên vương thân phận cao quý. Bọn họ nhìn thấy Côn Lôn nữ tiên nhóm. Thì là hướng phía nữ tiên nhóm gật gật đầu. Nữ tiên nhóm liên tục không ngừng gật đầu. Về sau, tứ đại thiên vương chính là nhao nhao liếc nhau. Chuẩn bị động thủ, giáo chủ mệnh bọn họ lấy yêu người thủ cấp trở về. Bọn họ tự nhiên muốn làm tốt. Động thủ, Ma Lễ Hải nắm lấy tỷ bà. Liếc nhìn ba vị huynh đệ liếc một chút. Về sau, bụng phệ, đỉnh lấy tiên khí chân đạp mà ra. Bước ra một bước, thân hình hắn chính là bỗng dưng tăng vọt. Bắt đầu không ngừng biến lớn. Thế mà hóa thành vạn trượng thân thể. Phảng phất chi phối hết thảy thần chi giống như. Vạn phần đáng sợ, trong tay hắn nắm lấy tỷ bà. Trợn mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm bộ phương, yêu nhân, để mạng lại, Ma Lễ Hải chợt quát một tiếng, toàn bộ Himalayan núi sơn mạch đều là nổ tung. Bộ phương ngửa đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy Ma Lễ Hải, tại vạn trượng thân thể Ma Lễ Hải trước mặt, Bộ Phương nhỏ bé phảng phất như là con kiến hôi. Tiểu U lệch ra cái đầu, nheo lại mắt, xoa xoa quyền đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là dự định động thủ. Không sao, ta tới. Bộ Phương nhìn Tiểu U liếc một chút, ngăn lại nàng, nói, a, Tiểu U có chút đáng tiếc thở dài một hơi. Bộ Phương khóe miệng giật một cái này đáng tiếc biểu lộ là có ý gì? Bất quá, Bộ Phương cũng không cần Tiểu U xuất thủ, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Dù sao, hắn còn phải cấp tốc đi tìm Bạch Hổ, ngạo kiều Bạch Hổ, này tính xấu, Bộ Phương cảm giác tên này tuyệt đối sẽ làm ra một đống lớn loạn sự tình đi ra. Đương đương đương, Ma Lễ Hải sống lưng thẳng tắp, một chân bước ra, ánh mắt bắn ra thần quang, nhìn thẳng Bộ Phương, ngón tay tại tỳ bà kích thích, một cỗ năm màu âm ba từ này tỳ bà phía trên khuếch tán ra đến, không ngừng hướng phía Bộ Phương bao phủ mà đến, tiếng tỳ bà quanh quần, bốn phía tuyết sơn nhất thời bắt đầu im ắng rung động. Tuyết đều là lấy một loại kích thích đang rung động không thôi. Theo rung động, tuyết thì là nhao nhao nổ tung. Bành bành bành, bốn phía tuyết sơn, không ngừng bộc phát ra khủng bố oanh minh. Tuyết trắng mênh mang, từ trên trời vương vãi xuống. Yêu nhân, nhận lấy cái chết, Ma Lễ Hải quát lớn. Còn lại tam đại thiên vương, thì là cười nhạt nhìn lấy. Bọn họ đều rất lợi hại tự tin. Bộ Phương trên thân khí tức bọn họ cảm ứng không ra, có thể dọa lùi thân công báo, có lẽ cũng là thiên tiên cấp bậc cường giả, nhưng là bọn họ lại là chẳng sợ hãi. Ma Lễ Hải xuất thủ, nhất định thành công. Oa nha nha nha, chấm ngoặc kép, tam đại thiên vương đồng dạng hóa thành vạn trượng thân thể, riêng phần mình nắm thần khí, trợn mắt trừng trừng, quan sát trừng mắt Bộ Phương. Bọn họ vì Ma Lễ Hải tạo thế, muốn lấy uy áp, nhượng cái này yêu nhân quỳ sát. Trên thực tế, bọn họ tứ đại thiên vương tại Hồng Hoang vũ trụ trong uy danh hiển hách, đối phó yêu ma, thậm chí không cần xuất thủ, trừng mắt chính là đủ để. Âm ba hướng phía Bộ Phương khuếch tán ra tới. Bộ Phương lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng có chút vặn vẹo giống như ngô. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngược lại là có chút kinh dị. Những này thần thoại nhân vật thủ đoạn, đúng là thần kỳ. Bất quá, cái này âm ba, đối với hắn ảnh hưởng lại là cực kỳ bé nhỏ. Bộ Phương ra hiệu Tiểu U lui lại một bước. Về sau, Bộ Phương bàn chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, Bộ Phương phóng lên tận trời, như một đạo lưu quang. Còn dám phản kháng, chấm ngoặc kép. Ma Lễ Hải cười lạnh, tay tại tỳ bà một nhóm, hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng hất lên. Qua, đương đương đương đương, tiếng tỳ bà như giọt nước rơi vào khay ngọc, âm ba vặn vẹo lên hết thảy, tựa hồ muốn Bộ Phương thân thể cho xé rách. Nhưng mà, sau một khắc, này Ma Lễ Hải chính là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, âm ba lướt qua Bộ Phương thân thể, thế mà không có ảnh hưởng Bộ Phương thân thể mảy may. Cái này, bành, Bộ Phương rơi vào này tỳ bà bên trên, phảng phất treo ngược ở tại giống như, nhìn lấy này tỳ bà, tính chất kỳ lạ, là dùng một loại thần kỳ tài liệu chế tác, đánh tỳ bà, ta cũng sẽ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương bước ra một bước, rơi vào tỳ bà trên dây, Ma Lễ Hải giận dữ, nhất chỉ phi tốc tại trên dây không ngừng kích thích, muốn đem Bộ Phương ấn chết tại tỳ bà phía trên. Nhưng mà, Bộ Phương tại trên dây xoay tròn nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt, dẫm này dây cung phát ra đủ loại thanh âm, loạn thất bát tao âm ba cũng là khuếch tán mà ra. Ma Lễ Hải mặt đều đen. Băng băng băng, đột nhiên, từng cây tỳ bà dây cung đứt gãy ra. Ma Lễ Hải giận dữ, hỗn trướng. Đang xoay tròn nhảy vọt từ từ nhắm hai mắt Bộ Phương đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén như đao. Một chân hung hăng dẫm lên tỳ bà phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Này tỳ bà nhất thời bạo vỡ đi ra. Còn lại là tam đại thiên vương cũng không lo được xem náo nhiệt. Bọn họ thân hình nhao nhao lấp lóe, hướng phía Bộ Phương đánh tới. Tứ đại đỉnh cấp thiên tiên đồng thời xuất thủ. dẫn tới toàn bộ Himalayan núi. Phong Vân biến sắc, lúc này mới có chút thần tiên giao chiến hình thức a. Côn Lôn các tiên nữ trừng lớn mắt, thiên tiên. Bộ Phương khinh thường cười một tiếng, một thanh thanh quang kiếm bắn ra mà đến. Bộ Phương cong ngón búng ra, nhất thời bắn nát bảo kiếm, một chân châu tán xoay tròn, từ đó rơi xuống từng đạo sắc bén thần quang. Này thần quang nện ở Bộ Phương trên thân, thế mà không làm gì được Bộ Phương mảy may. Thân thể này, chấm ngoặc kép, tứ đại thiên vương đều là kinh hãi. Để cho ta tới. Ma Lễ Thọ quát to. Sau một khắc, trong ngực hắn Hoa Hồ Điêu chính là nổ bắn ra mà ra. Bỗng dưng tăng vọt, hóa thành che khuất bầu trời đại trồn. Đại trồn há to mồm, phát ra gào thét, đôi mắt đỏ thẫm, hung lệ trùng thiên. Ngô, cái này trồn không tệ. Bộ Phương hai mắt tỏa sáng. Xem ra cái này tứ đại thiên vương cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít, nuôi một cái tốt nguyên liệu nấu ăn. Đại trồn sau lưng hiện ra màu sắc, lông tóc mềm mại, bộ dáng thần dị, là khó được thần thú. Bộ Phương khóe miệng dương lên. Về sau, đem ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ cho cầm lên tới. Bỗng nhiên hướng phía này Hoa Hồ Điêu chính là ném qua. Tiểu hồ, cái này đại trồn liền giao cho ngươi. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu hồ tới lui cái đuôi, còn có chút mộng bức. Đại trồn nhìn lấy một con cáo nhỏ hướng phía hắn bay tới. Nhất thời trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Há to mồm, phát ra gào thét, khủng bố khí lãng nhất thời đánh thẳng tới. Phảng phất muốn đem tiểu hồ ly kia cho trực tiếp nuốt ăn. Loại này con kiến hôi đồng dạng linh thú, sao dám tại hắn đầu này thiên vương linh thú trước mặt trang bức. Tiểu hồ ly so này đại trồn một tiếng giống, toàn thân lông tóc đều là sau này phát. Tiểu hồ ly nhất thời cái kia giận a, phốc suy, cái mông về sau, ban đầu che giấu cái đuôi, nhất thời từng cây nổi lên, chín cái đuôi hiển hiện. Oanh, tiểu hồ thân hình đột nhiên biến lớn, đôi mắt đỏ thẫm, cửu vĩ hồ bộ dáng hiển hiện. Đồng thời, tiểu hồ thể nội một vòi máu đang sôi trào. Trong nháy mắt, tiểu hồ lông tóc hóa thành đỏ như máu. Đó là sao động thiên thần huyết. Một tiếng gào thét, nhất trảo tử chính là đập vào này đại trồn trên đầu. Ban đầu hung thần ác sát đại trồn nhất thời hư, bị tiểu hồ đè ở giữa hư không, không ngừng mà đập nện. Ma Lễ Thọ ngây người. Hắn Hoa Hồ Điêu, thế mà bị một cái cửu vĩ hồ đè chế. Bộ Phương từng bước một đạp không mà đi. Hắn quét mắt một vòng, giống như là giáo huấn tiểu bằng hữu một dạng tiểu hồ. Về sau, nhìn về phía tứ đại thiên vương. Đừng đánh mục, giữ lại khi nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu hồ nhãn tình sáng lên, nghĩ đến ăn, trong miệng nhất thời có chảy nước miếng chảy xuôi xuống. Ma Lễ Thọ phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Oa nha nha, ta Hoa Hồ Điêu chính là thần thú, ngươi dám can đảm xem như nguyên liệu nấu ăn. Ma Lễ Thọ khó thở giơ chân, nhưng mà tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hồ ngậm nửa chết nửa sống Hoa Hồ Điêu trở về, đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương nắm lấy này Hoa Hồ Điêu, chậc chậc dò xét một phen về sau, thu đến hệ thống không gian trong túi. Không tệ nguyên liệu nấu ăn, giữ lại dự bị. Tứ đại thiên vương giận không kềm được, bọn họ khi nào bị người như vậy vũ nhục qua. Nơi xa, Côn Lôn nữ tiên cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Giống như, tứ đại thiên vương đều không làm gì được cái này yêu nhân a. Chúng ta cũng ra tay đi. Vương mẫu cần thần khí bếp lò, chúng ta cũng không thể nhượng vương mẫu thất vọng. Chấm ngoặc kép, nữ tiên nhóm gật đầu. Về sau, tiên khí bộc phát ra, những này nữ tiên nhao nhao như vũ hóa phi tiên, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở bay đi. Trong tay các nàng không biết khi nào xuất hiện từng cái lãng hoa, từ rổ trong lấy xuống từng đóa mỹ lệ bông hoa, đem bông hoa hướng phía Bộ Phương vẩy tới. Hiu hiu hiu, bông hoa trên không trung nổ tung, hóa thành sắc bén cánh hoa. Cánh hoa xoay tròn, mang theo khủng bố cắt chém chi lực. Tứ đại thiên vương không có cự tuyệt nữ tiên nhóm xuất thủ. Bốn người khôi phục thường nhân lớn nhỏ, mỗi nơi đứng tại thương khung một góc phương vị, tạo thành trận pháp. Ầm ầm, trên bầu trời hiển hiện một phương pháp ấn. Đây là tiên khí ngưng tụ pháp ấn, Thiên Vương ấn. Thiên Vương ấn phối hợp nữ tiên sát chiêu, hướng phía bộ phương đánh tới. Những cái kia xem náo nhiệt dị quốc các thần linh cũng là nhao nhao động thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Ano mà Dora lưa thưa, chấm ngoặc kép, nhất tôn dị quốc thần linh trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời sau lưng hóa ra một chương che trời mặt to. Này đánh mặt trong miệng thì là phun ra lôi đình hướng phía bộ phương chính là đập tới. Các đại thần linh, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Vị kia ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn A-Tam thần linh máu tươi chảy xuôi đầy đất. Vẽ một cái trận pháp. Sau một khắc, máu tươi trận pháp lấp lóe mà lên. Vĩ đại già lâu la thần. Ra đi, vị này A-Tam thần linh mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Quỳ xuống đất bái phục. Các đại thần linh, thiên tiên nhao nhao xuất thủ. Nhất thời Himalayan đỉnh núi bị vô số thần quang bao phủ. Trong chiến cơ, La cục trưởng bọn người đã sớm nhìn ngốc. Bọn họ là dị năng giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua bực này rộng rãi chiến đấu. Tiền bối, có thể chống đỡ được a? Tiểu ngả miệng đều là đang run rẩy, nắm máy quay video tay đều đang run rẩy. La cục trưởng lại là không biết nên nói cái gì. Tiểu U nhìn lấy vậy trở thành tất cả mọi người công kích tiêu điểm bộ phương, ánh mắt lại là lấp lóe rạng rỡ quang huy. Nếu là những này tiểu tiên tiểu thần đều có thể làm khó bộ phương, vậy hắn cũng không phải là bộ phương. Tiểu U khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, bộ phương trên thân thể chính là có khí thế mênh mông phóng lên tận trời. Bộ phương tại thời khắc này không giữ lại chút nào chính mình khí tức, hắn khí tức liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt chính là đạt tới mức cực hạn trình độ kinh khủng. Ở trong nháy mắt này, bộ phương phảng phất thành thiên địa tiêu điểm. Bộ phương giơ tay lên, trên tay thần lực lưu truyền, khiến cho tay kia trong suốt sáng chói. Đối mặt rất nhiều công phạt, bộ phương tất nhiên là một trưởng vỗ ra, mặc hắn vạn thiên thủ đoạn, ta từ nhất trưởng ứng chi. Tứ đại thiên vương trợn mắt, tiên nữ quát nhẹ, dị quốc thần linh hiện ra thần năng. Một màn này nếu là hiện ra, nhất định thiên hạ chấn kinh. Nhưng mà, những dị tượng này, sau đó một khắc, bị một cái năng lượng biến ảo đại thủ nhẹ nhàng bôi qua. Như lau qua cho bụi, tan thành mây khói. Một chiêu, trong nháy mắt miểu sát, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.